Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 lưỡi mắc tiến hóa, phanh, Uông Hải kia thân thể cao lớn giống như một tòa tiểu sơn giống nhau ngã trên mặt đất, khổng lồ lực đánh vào làm đến mặt đất đều run rẩy lên. Thạch Thiên chiêu này vương giả cơn giận, uy lực thật sự là khủng bố đến cực điểm. Uông Hải kia liền thuốc nổ đều hủy, không xong lân giáp đều bị ném đi lên. Uông Hải cũng bị Thạch Thiên khủng bố công kích dọa tới rồi. Hắn lại một lần cảm nhận được tử vong nguy cơ. Thượng một lần có loại cảm giác này, vẫn là tận thế vừa mới buông xuống. Hắn đụng tới Thạch Thiên thời điểm mà ni lúc này đây nguy cơ cảm còn muốn càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn minh bạch, lần này Thạch Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tựa như hắn trăm phương ngàn kế muốn giết Thạch Thiên giống nhau. Thạch Thiên cũng sẽ không cho phép một con có trí tuệ hơn nữa cùng hắn có thù oán tang thi tồn tại. Uông Hải căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, liền hướng tới bên trong sơn cốc chạy tới. Không phải hắn không hướng sơn cốc ngoại chạy, mà là Thạch Thiên đã chặn đường đi. Hắn thật sự là chạy không ra được. Thạch Thiên nhìn thấy Uông Hải lại là như vậy, dứt khoát bò chạy. Thật sự là làm hắn ngạc nhiên. Ở hắn trong ấn tượng, tang thi đều là dũng mãnh không sợ chết. Đột nhiên nhìn đến một cái tang thi lâm trận bỏ chạy, làm hắn có loại thập phần quái dị cảm giác. Quái dị về quái dị, Thạch Thiên vẫn là lập tức liền đuổi theo. Bất quá không chạy vài bước, trong tay lưỡi mắc lại đột nhiên một trận run rẩy, thế nhưng trực tiếp từ Thạch Thiên trong tay tránh thoát đi ra ngoài, thật sâu đâm vào mặt đất phía trên. Thạch Thiên cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện lưỡi mắc thân kiếm lại là đâm vào kia viên màu lam bọt nước phía trên. Sắc bén mũi kiếm đầu tiên là đâm xuyên qua bọt nước, sau đó mới đâm vào mặt đất. Lúc này màu lam bọt nước đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngược lại là lưỡi mắc thân kiếm phía trên lưu chuyển từng đạo màu lam quang mang. Bất quá này đó màu lam quang mang tất cả đều là chợt lóe rồi biến mất. Tựa hồ là bị lưỡi mắc cắn nuốt giống nhau. Nhớ tới đại điện chi linh nói, lúc này lưỡi mắc là tàn khuyết. Thạch Thiên liền hiểu được, hiện tại lưỡi mắc hẳn là ở tu bổ tự thân. Chẳng qua không biết lần này có thể hay không hoàn toàn chữa trị. Lưỡi mắc xuất hiện loại tình huống này, Thạch Thiên tự nhiên cũng không có biện pháp lại đi đuổi giết Uông Hải. Không có lưỡi mác, ở Uông Hải có cổ khí phòng thân dưới tình huống hưu chết về tay ai thật đúng là không nhất định. Trừ bỏ lưỡi mác, hắn duy nhất có khả năng giết Uông Hải thủ đoạn chính là hệ thống khen thưởng thiên phú kỹ năng. Đáng tiếc một ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều liền sẽ suy yếu. Hắn cũng không có khả năng chỉ dùng vương giả cơn giận liền xử lý Uông Hải. Theo lưỡi mắc không ngừng cắn nuốt lam quang, Thạch Thiên kinh hỉ phát hiện, lưỡi mắc trường cao một ít, hoặc là nói tốt biến dài quá, ước chừng có 20cm tả hữu. Thân kiếm cũng rộng lớn rất nhiều, thân kiếm thượng cổ xưa hoa văn lúc này cũng càng thêm tinh mịn. Tản mát ra một cổ xưa hơi thở, Thạch Thiên biến thành lục mắt tang thi, thân cao ước chừng 3 mét có thừa, người thường trong mắt trường kiếm, tới rồi hắn trong tay, lập tức liền thành đoạn kiếm. Hiện tại lưỡi mắc thế nhưng biến dài quá, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Nhìn lưỡi mắc trên người không ở có lam quang lưu chuyển, Thạch Thiên liền khom lưng cầm lưỡi mắc, đem nó rút ra tới. Tuy rằng vừa mới cắm vào bùn đất bên trong, nhưng lưỡi mắc thân kiếm lại như cụ bóng loáng vô cùng, không có nhiễm nửa điểm bụi. Bờ mờ ni tùy tay huy động vài cái. Thạch Thiên phát hiện lưỡi mác so trước kia muốn chậm một ít, cũng làm hắn càng thêm thuận tay. Rốt cuộc hắn lực lượng quá lớn, mấy trăm cân đồ vật tùy tay là có thể nhắc tới tới. Này lưỡi mác tuy rằng tài chất đặc thù, đối hắn mà nói vẫn là quá nhẹ, chẳng sợ biến trọng, cũng chỉ là hơi hơi thuận tay một chút thôi. Nhìn Uông Hải đào tẩu phương hướng, Thạch Thiên lắc lắc đầu, cũng không hề đuổi theo. Tuy rằng hắn là chạy vào trong cốc, nhưng đối với lục mắt tang thi tới nói, lại chênh vênh huyền nhai cũng có thể vượt qua. Huống chi một cái nho nhỏ sơn cốc, nếu hắn gắt gao cùng qua đi, nói không chừng còn có thể lưu lại Uông Hải. Nhưng qua thời gian dài như vậy, Uông Hải khẳng định đã sớm chạy xa. Tất cả mọi người đều là lực lượng hình tang thi, tốc độ tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Tuy rằng rất muốn xử lý hắn vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể từ bỏ. Uông Hải đuổi không kịp, này đó đồng lõa Thạch Thiên lại không tính toán buông tha. Cầm lấy lưỡi mác, vài bước đi đến đi theo Uông Hải cùng nhau tiến đến mấy người trước mặt. Tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì không chạy? Chạy, người sắp chết, còn chạy cái gì? Một cái ăn mặc một thân quân trang, thượng giáo quân hàm trung niên nam tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi chính là Lưu Bằng. Thạch Thiên đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông trung niên nam tử hỏi. Không sai, ta chính là. Trung niên nam tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Cái kia tứ giai biến dị giả còn có kia chỉ cẩu là thủ hạ của ngươi sao? Thạch Thiên nhìn còn ở cùng quỷ lang nuốt thiên chiến đấu một người một cẩu hỏi. Bọn họ đã từng là ta thuộc hạ. Lưu Bằng khóe miệng lộ ra một mặt chua xót trả lời nói. Ngươi cũng bị Uông Hải hạ độc. Thạch Thiên lại hỏi. Chúng ta tất cả mọi người bị hắn hạ độc. Hắn đáp ứng chúng ta, chỉ cần có thể giết chết ngươi, hắn liền sẽ buông tha nơi tụ tập dư lại người. Lưu Bằng giải thích nói. Lời này ngươi cũng có thể tin. Thạch Thiên khịt mũi coi thường nói. Đối với Lưu Bằng ý tưởng, hắn thật sự là không hiểu được. Uông Hải đem nơi tụ tập dân cư ăn một nửa dưới tình huống bọn họ thế nhưng nghĩ tham sống sợ chết, mà không phải liều chết một bác. Thật là nửa điểm tâm huyết đều không có. Ta chỉ có thể tin. Ta làm không được nhìn nơi tụ tập người một chút chết đi. Chẳng sợ biết rõ là giả, ta cũng muốn thử một lần. Lưu Bằng trong thanh âm mang theo một cổ bi ai cùng bất đắc dĩ. Đó là thuộc về kẻ yếu bi ai, là ở tuyệt cảnh chung không đường có thể đi bất đắc dĩ. Ngươi là người tốt, đáng tiếc, cũng là cái ngu xuẩn người. Mà ngu xuẩn người luôn là trước hết chết. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Lưu Bằng thực đáng thương, nhưng lại thật sự là bổn. Liền lấy bị tiêm vào độc dược việc này tới nói, Uông Hải là không hiểu dược lý, tiêm vào dược vật cũng không có khả năng tự mình tới, chỉ có thể làm nhân loại chấp hành. Chỉ cần tùy tiện làm điểm thủ đoạn, chẳng lẽ còn không thể đổi đi độc dược sao? Chỉ cần đổi đi độc dược, Uông Hải khống chế liền đoạn rất một vòng. Sau đó ở Uông Hải cùng Thạch Thiên thời điểm chiến đấu giết bằng được. Ở Uông Hải mang ra tới coi trọng tang thi cùng rất nhiều bình thường tang thi dưới tình huống, hắn tự nhiên có thể cứu ra nơi tụ tập mọi người. Chẳng qua hắn đã không có ý chí chiến đấu, cũng không có ý niệm, cho nên mới sẽ dựa theo Uông Hải ân bài đi bước một đi xuống đi. Đi đánh cuộc kia căn bản không tồn tại hy vọng. Nghe xong Lưu Bằng nói, Thạch Thiên đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì hứng thú. tính toán làm cho bọn họ trở thành chính mình tiểu đệ chất dinh dưỡng, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Vừa mới kia một hồi nổ mạnh, đại lượng coi trọng tang thi bị thương, mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng có thể khôi phục, nhưng những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân ra hỏa muốn chính mình khôi phục lại, thật sự là quá chậm. Có này đó huyết nhục, tự nhiên là có thể nhanh hơn khôi phục. Dù sao những người này không sống được bao lâu, còn tham dự đối hắn tập kích, hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí này đó tốt nhất huyết nhục. Đang định đi kết thúc cái kia phong thuộc tính đặc thù dị năng giả sinh mệnh, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, sau đó liền rời đi nơi này, đi tiếp thu L thành nơi tụ tập thời điểm, lại đột nhiên bị Lưu Bằng gọi lại. Ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lưu Bằng thanh âm như cũ bình tĩnh, lại mang theo một cổ kiên quyết. Đệ nhị càng đưa lên, tuy rằng hôm nay công ty tăng ca, nhưng nói canh năm liền canh năm, tuyệt đối bất biến. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.